Sách đạn tinh anh, chương 47, góc truyện audio.com. Ca trực của bọn họ đến quá trưa thì kết thúc. Tiểu tổ của Sẹo đến tiếp nhận công tác, mà hôm nay cũng là ngày bọn họ phải đi làm đánh giá tâm lý. Tiến sĩ Gray ngồi trong văn phòng, ông ta nghĩ công tác của mình ngày hôm nay sẽ không mấy thuận lợi. Nhưng ngoài dự đoán là đối tượng ông ta cần cố vấn hôm nay lại tự động tìm đến ông ta. Khi Hawking ngồi xuống trước mặt ông ta, tiến sĩ Gray có dự cảm không lành, mỗi lần Hawking chủ động tìm đến ông ta nhất định không có chuyện tốt. Đã lâu không gặp, Hawking, tiến sĩ Gray tươi cười. Gần đây khỏe không? Có cảm giác phiền muộn muốn phát tiết? Có, bởi vì công việc mà tôi không thể tận tình làm cậu ta. Khi nói, Hawking ngay cả con mắt đều không chớp, tiến sĩ Gray ho khan. Tôi nghĩ rằng vấn đề này không nằm trong khả năng giải quyết của tôi. Tôi tin tưởng bằng vào khả năng kiên nhẫn kinh người của anh. Hẳn là anh sẽ không vì thế mà muốn tự sát hoặc giết sạch những kẻ khiến anh ngứa mắt. Có, Andrew cùng Jill, bởi vì bọn họ thân thiết với Son quá. Tuy rằng tiến sĩ Gray cảm thấy Hawking là một nan đề. Nhưng ông ta không thể phủ nhận. Đôi khi vấn đề tâm lý của Hawking có thể coi như lạc thú duy nhất của ông ta trước bát đa buồn tẻ này. Không, bởi vì bọn họ thích cậu ta. Tiến sĩ Gray nhìn xuống. Hawking, tôi cũng không có cách nào khiến bọn họ không thích cậu ta. Còn có vấn đề gì khác hay không? Tôi gặp Strong, chiến hữu trước kia của Oai. Sau đó tôi bắt đầu nằm mơ, mở thấy cảnh Oai bước vào tòa nhà ấy. Tôi không ngừng la hét ngăn cản anh ta đừng đi vào. Nhưng anh ta không nghe thấy lời tôi. Sau đó, kết quả có giống như sự thật từng xảy ra hay không? Hawking im lặng vài giây. Tôi không thấy được kết quả. Son lay tỉnh tôi, hai người tiến triển không tồi ạ, ít nhất khi anh đang ngủ. Cậu ta đã ở cạnh anh, bởi vì không muốn lại mơ đến giấc mơ đó nên tôi hy vọng lúc ngủ. Son sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Hawking nghiêng đi mặt, suy nghĩ của y tựa hồ xuyên qua vách tường bay về một nơi xa xăm. Anh nằm mơ đến giấc mơ đó. Có thể vì anh đã gặp lại Strong. Hoặc là cái gì, Oai là thứ quá khứ anh muốn giữ lấy nhưng lại bất lực. Ở hiện tại, anh còn có thứ gì đó muốn giữ chặt, anh cảm thấy anh cũng sắp không thể giữ được nó nữa. Cho nên giấc mơ đó chính là một điềm báo mà từ trong tiềm thức anh muốn tự cảnh báo với mình. Tiến sĩ Gray nghiêm túc nhìn y, suy nghĩ một chút. Tốt cùng là anh muốn gì? Vì tôi vẫn không tìm được Montero James. Hawking nhíu mày, anh ta có vẻ cũng không mấy xác định cái đáp án này. Tôi không thể trả lời thay anh. Hawking, tiến sĩ Gray cúi đầu bắt đầu ghi báo cáo đánh giá tâm lý. Bởi vì đáp án chỉ có mình anh biết, sau khi Hawking rời khỏi hơn một giờ đồng hồ, Son đến, chào Son, tiến sĩ Gray quan sát vẻ mặt của Son. Nhiều lúc Son cũng không thích tiến sĩ Gray, bởi vì ông ta thường xuyên có thể nhìn thấu một số chuyện mà ngay cả bản thân anh cũng không rõ. Chào, bác sĩ, để tiết kiệm thời gian, Son chủ động hướng tiến sĩ Gray thẳng thắn. Cho tới bây giờ, tôi không muốn tự sát. Cũng không muốn sẽ giống bất cứ kẻ nào nổ súng cho hả giận. Tôi tràn ngập kỳ vọng đối với việc mấy tuần nữa sẽ chấm dứt nghĩa vụ tại Bát Đa. Hy vọng trong thời gian này tôi không gặp sự cố mà xong đời. Tiến sĩ Gray hé miệng, nhưng tâm lý của anh không thể tích cực toàn bộ, luôn luôn phải có một phần tiêu cực ở trong đó. Đúng vậy, hai ngày trước có một tân binh bị địa lôi nổ chết. Ta cảm thấy rất đáng tiếc cho cậu ta. Đây là đương nhiên, nhưng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Son cười, vẻ mặt của anh đang nói chính anh tựa hồ cũng không hiểu nổi mình. Nếu là trước đây tôi sẽ mơ thấy ác mộng, tôi sẽ giống những binh lính khác muốn tiến lên cứu cậu ta mà không phải là hô lớn yêu cầu mọi người đứng yên tại chỗ. Thậm chí tôi có cảm giác nếu không ai nhắc tới chuyện này tôi sẽ quên ngay chuyện có một người đồng đội từng bị nổ tan xác trước mặt tôi. Cậu là một lão binh, đã trải qua rất nhiều, cậu đã có thói quen, nhưng tôi không muốn quen. Son lắc lắc đầu, chuyện này nói lên rằng tôi đang trở nên chết lặng, hy Hiện giờ tôi muốn rời khỏi Baghdad nhiều hơn bất cứ lúc nào hết. Tiến sĩ Gray cau mày. Ông ta hỏi một câu với thái độ rất không tự nhiên. Vậy còn Hawking, với anh ta, cậu không chỉ có tình cảm đồng đội mà thôi. Đúng không? Đúng, đối với anh ta, tôi không chỉ có tình cảm đồng đội. Điểm ấy tôi thừa nhận. Son cười, thì thật còn hơn cả sự chết lặng trước sinh tử của đồng loại. Hawking mới là nguyên nhân chủ yếu khiến anh muốn rời đi Baghdad. Sau khi cậu rời khỏi Baghdad, cậu có thể sẽ trở lại bộ đội đặc chủng hoặc sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cậu sẽ không gặp lại được Hawking. Anh ta sẽ bị điều đến Sudan. Cậu cũng biết chuyện đó rồi đấy. Son đặt tay lên bàn. Chống cằm, bác sĩ, vì sao tôi lại cảm thấy ông vô cùng muốn tôi cùng Hawking thành đôi nhỉ? Tiến sĩ Gray không nghĩ tới Son lại nhìn thấu suốt thủ pháp tâm lý ám chỉ của ông ta đối với anh. Đương nhiên ông ta không hề để lộ bất cứ sự kinh ngạc nào. Có lẽ vì khi hai người các cậu ở cùng nhau sẽ khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác đặc biệt. Khiến họ nghĩ hai người thành đôi cũng không phải là một ý kiến tồi. Cảm giác đặc biệt như thế nào? Son nhìn chằm chằm tiến sĩ Gray. Một giây đó, trái tim tiến sĩ Gray run lên. Ông ta phát giác trong lần nói chuyện này. Son đang đảo khách thành chủ. Nếu tiếp tục, chỉ sợ cuộc đối thoại giữa ông ta và Hawking trung tướng nhất định sẽ bại lộ. Rất nhiều chuyện khó có thể nói thành lời. Cậu cần tự mình tìm hiểu. Son đứng dậy, nhìn tiến sĩ Gray, nhún vai, nói tóm lại, tôi muốn về nhà, ở nơi này khiến tôi càng ngày càng không rõ lắm chính mình là ai. Tiến sĩ Gray dừng một chút, cậu là Son Elvisa, không biết trong danh sách các chứng bệnh có thể bị mắc sau chiến tranh có tâm thần phân liệt hay không? Son bình thản đi ra văn phòng, tiến sĩ Gray nhíu mày, ông ta có một loại dự cảm. Tựa hồ có gì đó thoát ly quỹ đạo vốn có sắp bùng nổ. Mà một khi bùng nổ, lại không thể cứu vãn. Ngay khi tiến sĩ Gray ngẩn người, điện thoại của ông ta vang. Hawking, tôi tưởng rằng cuộc trò chuyện của chúng ta đã xong. Anh còn gì cần tôi cố vấn? Son nói gì đó, tiến sĩ Gray cười, anh yên tâm lý của cậu ta thực bình thường. Đầu kia trầm mặc, tiến sĩ Gray đành phải tiếp tục bổ sung. Cậu ta cũng giống như mỗi một lão binh, khát vọng công việc chấm dứt, khát vọng về nhà, kháng cự chết lặng, không chỉ có thế, Hawking nói, tiến sĩ Gray suy tư, ông ta cũng mơ hồ hiểu được Son có điểm nào đó không giống trước đây. Như vậy anh phải cho tôi biết, cái không chỉ mà anh nói đó còn bao hàm ý gì khác. Tôi, cảm thấy cậu ta muốn rời khỏi tôi. Gray bật cười, Hawking, còn có chưa đầy 3 tuần nữa. Nghĩa vụ tại Baghdad của cậu ta sẽ chấm dứt, cậu ta sẽ trở về nước mà anh cũng sẽ bị điều đi Sudan. Các anh sẽ tạm thời tách ra, ngón tay Hawking bóp chặt lấy điện thoại. Rời khỏi Baghdad, tôi sẽ mất cậu ấy. Vậy lại đi tìm cậu ta, bắt lấy cậu ta, đây không phải là chuyện rất đơn giản hay sao? Được rồi, Hawking chấm dứt điện thoại, mà Son trở lại ký túc xá không được bao lâu. Liền bị sĩ quan phục trách EOD, Sehi Trung giáo, gọi vào văn phòng, đây là lần đầu tiên anh gặp mặt trò chuyện với Sehi. Tuy rằng chưa nói tới hồi hộp, bởi vì Son đi vào Baghdad hơn 80 ngày nay biểu hiện coi như không tồi. Nhưng anh có tò mò, đối phương rốt cuộc muốn nói gì với anh, sẽ không phải là tâm lý đánh giá không được thông qua. Sehi thực thân mật, nếu nói giờ đây Hawking là nhân vật huyền thoại của EOD. Như vậy 10 năm trước Sehi cũng là, ông ta đã hóa giải một số loại bom thời đó thực hiếm thấy nhưng hiện tại lại thường xuyên gặp được. Mời ngồi, Trung sĩ Elvis, đây chỉ là một lần cố vấn nói chuyện thực bình thường mà thôi. Nhìn thấy Son nghiêm trang cúi chào, Sehi cười mời anh ngồi ở đối diện. Trung sĩ Elvis, đợt luân chuyển của anh rất nhanh sẽ chấm dứt, đúng không? Đúng vậy, Trung giáo, nếu sau hơn 20 ngày nữa tôi vẫn còn sống sót. Như vậy sau đó, anh có tính toán gì không? Son có chút khó hiểu. Chẳng lẽ anh biểu hiện quá vĩ đại? Sehi muốn anh tiếp tục ở lại EOD. Không có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó trở về bộ đội đặc chủng quân dự bị, hoặc là xuất ngũ đi. Trước mặt Sehi có một tập tài liệu, ngón tay ông ta nhẹ nhàng cọ sát bên cạnh tựa hồ đang tự hỏi điều gì. Trung sĩ Elvis, anh có đồng ý đi Sudan không? Sudan, đúng vậy, tình huống ở Sudan so với Baghdad tốt hơn nhiều lắm. Tuy rằng cũng cần EOD, nhưng anh cũng biết đấy. Nhiệm vụ cũng không thường xuyên có như ở đây. Các loại chất nổ cũng không quá khó giải quyết. Vì sao lại tuyển tôi? Trong đội quân dự bị của bộ đội đặc chủng có rất nhiều người khác có thể chọn. Son bỗng nhiên lờ mờ cảm giác được chuyện gì đang diễn ra. Anh nhớ rõ chờ công tác ở Baghdad chấm dứt, Hawking sẽ nghe theo lời của cha anh ta đến Sudan. Có phải vì Howard Hawking? Đúng vậy, Sehi gật đầu, anh ta rất coi trọng anh. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy tư liệu của anh ta đã chủ động yêu cầu tôi điều anh đến cho mình. Cái gì? Son không thật hiểu, chẳng lẽ anh xuất hiện ở tiểu đội của Hawking là do y chủ động yêu cầu? Đúng vậy, lúc đó tiểu đội của anh ta vừa có một đội viên. Anh biết đấy, sau đó kỳ thật tôi đã rất đau đầu xem đưa ai đến cho anh ta mới tốt. Bởi vì rất nhiều người sau khi đến tiểu tổ của anh ta không bao lâu sẽ viết đơn xin tuyên truyền. Tôi tìm anh ta đến nói chuyện, sau đó anh ta thấy hồ sơ ảnh chụp của anh đặt trên bàn. Và rồi anh ta nói với tôi muốn nhìn hồ sơ của anh. Sau đó nữa, anh ta nói với tôi, điều người này đến chỗ tôi. Sehi nhìn Son, anh thực đặc biệt, hai ngày trước Hawking tới tìm tôi. Hy vọng khi anh ta đi Sudan anh vẫn tiếp tục là hợp tác của anh ta. Tôi thật sự kinh ngạc. Hết chương.